Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Cương Nhu. Chương 228, Cương Nhu. Toàn bộ thần hoang đài trên phương viên 10 trượng phạm vi đều chào động thô to hỏa xà. Hỏa xà quay cuồng, chỉ nghe suy suy suy, liệt diễm thiêu đốt tiếng. Sở Tiểu Nhiễm bị hỏa diễm bao vây, Phương Kế Hải cầm trong tay trường thương, một thương bổ về phía Sở Tiểu Nhiễm vai thơm. Phương Kế Hải vũ khí là một cán dài 9 thước thương, huyền thiết đánh cán thương, mà Sở Tiểu Nhiễm nhưng là dùng kiếm, kiếm là nhẹ nhàng vũ khí, dùng tới ngăn chặn trường thương công kích, khó tránh khỏi lực có không kịp. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vì Sở Tiểu Nhiễm lau một vệt mồ hôi. Mà lúc này, tại trong biển lửa, Sở Tiểu Nhiễm thần sắc tự nhiên, tại Phương Kế Hải một thương vung xuống, hỏa diễm sắp đưa nàng nuốt hết trong nháy mắt đó, Sở Tiểu Nhiễm xuất kiếm rồi. Dài 4 thước kiếm, mũi kiếm hẹp dài mà lại mềm mại, còn như một cái đong đưa lá hẹ thông thường, đón nhận Phương Kế Hải thương. Dùng nhuyễn kiếm đến chặn huyền thiết trọng thương. Mọi người chấn động trong lòng, vậy làm sao có thể? Này nện xuống một thương đi. Sở Tiểu Nhiễm trường kiếm biến hình, nàng còn không thể đứt gân gãy xương. Nhưng mà mọi người không kịp kinh hô, liền thấy một dải lụa thông thường kiếm mang phóng lên trời, sát phô thiên cái địa, hỏa diễm bị Sở Tiểu Nhiễm một kiếm cắt ra. Mà Sở Tiểu Nhiễm kiếm cũng thế như trẻ tre đâm vào Phương Kế Hải hỏa diễm nguyên khí, mũi kiếm chính điểm vào huyền thiết trọng thương tán thương phía trên. Trong lúc nhất thời, phảng phất không gian bị đọng lại rồi, Phương Kế Hải một thương này như là lâm vào vũng bùn, bị một thanh mềm mại như nước kiếm chặn, nặng nề huyền thiết thương, nhưng chỉ là đem kiếm thoáng áp cong, liền lại cũng áp không nổi nữa. Sở Tiểu Nhiễm đột nhiên rút ra tay, kia một thanh trường kiếm phảng phất cùng trường kiếm dính ở cùng nhau, cứ như vậy bị Sở Tiểu Nhiễm kiếm mang mở rồi. Phương Kế Hải một thương này tầng tầng lớp lớp nện ở Tử Ô Cương trên mặt đất, đập ra một cái vết sâu. Mà lúc này Sở Tiểu Nhiễm lại lần nữa xuất kiếm, kiếm của nàng nhanh đến mức cực hạn, một kiện đâm thẳng Phương Kế Hải buồng tim. Chuyện gì xảy ra? Phương Kế Hải trong lòng run sợ, hắn cùng Sở Tiểu Nhiễm đúng một chiêu này, binh khí tương giao thời gian, hắn có một loại phi thường cảm giác cổ quái, phảng phất tự mình lực đạo toàn bộ bị Sở Tiểu Nhiễm chế trụ rồi. Mà hắn không nghĩ ra Sở Tiểu Nhiễm dùng phương pháp gì. Hiện tại Phương Kế Hải đã không có thời gian suy nghĩ, Sở Tiểu Nhiễm ánh kiếm đang ở trước mắt, liệt hỏa chi thuẫn, Phương Kế Hải trường thương đặt ngang tại trước người hắn, hỏa diễm bị đảo nghịch xoắn tới, giấy lên một cái vòng xoáy, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái dày nặng đỏ sẫm hỏa diễm chi thuẫn. Hiu, Sở Tiểu Nhiễm kiếm phát ra chói tai tiếng rít một tiếng, chút nào không biến hóa đâm vào hỏa diễm chi thuẫn trên. Hoành, tùy ý năng lượng va chạm, Sở Tiểu Nhiễm ánh kiếm tiến quân thần tốc, đúng là đêm này hỏa diễm chi thuẫn hoàn toàn phá vỡ, hỏa diễm nổ tung, hỏa vũ tùy ý huy sái, màu vàng tơ y phục thiếu nữ cầm trong tay màu xanh trường kiếm bay lượn tại hỏa diễm trong lúc đó. Trong lúc nhất thời, tràng diện này sáng lạn mà mỹ lệ. Phương Kế Hải liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hắn run sợ, tự mình đầu tiên là một chiêu hỏa luyện man hoang bị Sở Tiểu Nhiễm ngăn trở, đón lấy tự mình hỏa diễm chi thuẫn bị Sở Tiểu Nhiễm phá vỡ. Thiếu nữ này thế nào mạnh như vậy? Sở Tiểu Nhiễm xuất kiếm như mưa, Phương Kế Hải lui nhanh ra, trong tay trường thương liên tục điểm ra, muốn phá Sở Tiểu Nhiễm ánh kiếm, nhưng mà Sở Tiểu Nhiễm kiếm lại có một loại bất khả tư nghị sự dẻo dai. Mặc cho Phương Kế Hải thương mang cương mãnh, Sở Tiểu Nhiễm kiếm lại không chỗ không có, nhẹ nhẹ kiếm khí xâm nhập Phương Kế Hải hộ thể nguyên khí bên trong, dường như điện giật thông thường, cảm giác tê dại. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Phương Kế Hải rõ ràng cảm giác được Sở Tiểu Nhiễm nguyên khí cường độ không bằng tự mình, thế nhưng hắn lại khắp nơi bị áp chế, để cho hắn có loại có lực không xử ra được cảm giác. Tại trên khán đài, mọi người nhìn một màn này, có một người đột nhiên chợt nói, là pháp tắc chân ý, các ngươi không có nghe nói sao? Sở Tiểu Nhiễm đã lĩnh ngộ cương nhu chân ý. Cương nhu chân ý, một cương một nhu, Sở Tiểu Nhiễm vũ khí nhìn như là một thanh nhuyễn kiếm. Nhưng là tại Sở Tiểu Nhiễm lĩnh ngộ cương nhu chân ý về sau, một thanh này nhuyễn kiếm đã có bất khả tư nghị lực lượng, tứ lạc bạt thiên cân. Bạch, ánh kiếm chợt nổi lên, Sở Tiểu Nhiễm đem Phương Kế Hải hầu như bước đến lôi đài góc chết. Một kiếm này, từ trên xuống dưới, đến thẳng Phương Kế Hải thiên linh. Phương Kế Hải nâng thương chắn ngang, phốc. Phương Kế Hải hỏa diễm nguyên khí bị ánh kiếm tách ra. Một kiếm này, chém ở Phương Kế Hải trên cán thương sau. Thân kiếm bởi vì quán tính, theo cán thương uốn lượn, giống như là một cái roi quăng về phía Phương Kế Hải. Phương Kế Hải con ngươi co lại, cự ly gần quá, hắn đã căn bản không kịp né tránh rồi. Kia sắc bén ánh kiếm phá khai rồi Phương Kế Hải hộ thể chân nguyên, tại Phương Kế Hải ngực họa một đạo vết máu, chính là đạo này vết máu để cho Sở Tiểu Nhiễm chân nguyên xông vào Phương Kế Hải trong kinh mạch, kiếm khí nhập thể, Phương Kế Hải thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, một miệng nguyên khí vận lên không được. Sở Tiểu Nhiễm lại lần nữa xuất kiếm, hoành. Phương Kế Hải hộ thể nguyên khí bị Sở Tiểu Nhiễm một kiếm này triệt để phá vỡ. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp rơi tại trên mặt đất. Trận chiến này, Sở Tiểu Nhiễm thắng. Khi trọng tài tuyên bố ra cái kết quả này thời gian, Phương Kế Hải có một số ngơ ngác. Hắn thua rồi, bại bởi một cái so với hắn tuổi nhỏ 2-3 tuổi người mới thiếu nữ. Hắn tại Thái A Thần Thành thí luyện 2 năm, so với bất quá người ta vừa tới. Tại trên khán đài, rất nhiều những người mới cũng là hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn hắn đều là Sở Tiểu Nhiễm người ủng hộ, tin tưởng Sở Tiểu Nhiễm có thể thắng. Thế nhưng cũng không nghĩ tới Sở Tiểu Nhiễm thắng được sạch sẽ như vậy lưu loát. Thoạt nhìn, nàng còn bảo lưu lại một chút thực lực, đánh bại địa bảng bài danh 3780 thâm niên thí luyện giả, còn không có đem hết toàn lực. Đáng sợ, ghê gớm, Sở Tiểu Nhiễm hiện tại triển lộ thực lực cùng mới trên nhân bảng những người khác căn bản không tại một tầng thứ trên. Trước người mới bảng bài danh thứ 7 người khiêu chiến địa bảng bài danh hơn 5000 thâm niên thí luyện giả đều bại, thế nhưng Sở Tiểu Nhiễm đánh hơn 3700 người nhẹ nhõm thủ thắng. Chênh lệch này quá lớn. Đều nói Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm nổi danh, lẽ nào Tù Nghiêu cũng có thực lực như vậy? Rất nhiều người mới đều bị kinh hãi. Sớm chợt nghe nói, tại bọn họ còn đang làm tạp dịch thời gian, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm đã đi thần hoang săn giết hoang thú rồi. Kia nguy hiểm trong đó, có thể nghĩ, lúc đó, bọn hắn chẳng qua là bội phục, nhưng cũng không có trực quan cảm nhận được thực lực của hai người đến cùng mạnh đến trình độ nào. Hiện tại vừa nhìn, có lẽ người mới bảng bài danh thứ 3, thứ 4, thứ 5 nhân vật, tuy rằng cùng Sở Tiểu Nhiễm thứ tự khác biệt rất nhỏ, thế nhưng thực lực sai biệt lại phi thường lớn. Cái khác bài danh top 10 người mới, Liễu Vũ Tinh nhất lưu người liền không cần nói, cũng chỉ có Dịch Vân, biểu hiện không tầm thường, thế nhưng cũng không có Sở Tiểu Nhiễm tại không vào toàn lực dưới tình huống đánh bại Phương Kế Hải như vậy kinh diễm. tại trong lòng mọi người, Liễu Vũ Tinh tự nhiên là xa xa không sánh bằng giống như Tôn Kế Hải như vậy thâm niên thí luyện giả. Mà lần này người mới cuộc thi xếp hạng, thần thành quy tắc là, yếu quyết ra một cái thứ nhất đến, là người mới này thứ nhất, thần thành thế nhưng chuẩn bị phong phú dày khen thưởng. Hiện tại Sở Tiểu Nhiễm tựa hồ thoạt nhìn mạnh nhất, có thể cùng Sở Tiểu Nhiễm tranh là Tù Nghiêu, trừ lần đó ra, cũng chỉ có Dịch Vân có thể tranh một chuyến rồi. Sở Tiểu Nhiễm lĩnh ngộ cương nhu chân ý, đây là Trấn Quốc công phủ nội tình chỗ, từ nhỏ Sở Tiểu Nhiễm liền bị Trấn Quốc công phủ danh sư chỉ điểm. Tài nguyên cũng không giống bình thường, theo chúng ta những người này, hoàn toàn không tại một cái thủy bình tuyến thượng. Có người cảm khái nói, dã đường đi, chung quy không sánh bằng có thâm hậu nội tình tích lũy con cháu thế gia. Chúng ta là không được, nhưng Dịch Vân còn có thể miễn cưỡng tranh một chuyến. Ta thật có chút mong đợi Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm đánh một trận. Dịch Vân so với chúng ta còn muốn dễ cỏ, tuy rằng thắng được khả năng rất nhỏ, nhưng là có thể đánh một trận kịch liệt chiến đấu, để cho Sở Tiểu Nhiễm dùng hết toàn bộ thực lực lời nói. Vậy cũng đủ để kiêu ngạo, tuy rằng rất nhiều người đố kỵ Dịch Vân, nhưng cũng có người bởi vì Dịch Vân dễ cỏ xuất thân, mà đối Dịch Vân có một số hảo cảm. Bọn hắn những tiểu gia tộc này xuất thân người, từng bước một bò lên, rất có thể giải trong đó gian khổ. Thế nào, có cảm giác sao? Tại Dịch Vân bên cạnh, Tần Chọc đầu vuốt cằm hỏi Dịch Vân. Hắn xưa nay soi mói, thế nhưng đối với vừa mới một chiến trong Sở Tiểu Nhiễm biểu hiện, hắn cũng là không thể không tán thưởng. Dịch Vân cười cười, gật đầu nói, quả thực lợi hại, chấm ngoặc kép, Thái Ất Thần Quốc, Ngọa Hổ Tàng Long, lui về 3 tháng trước, tự mình vừa tới Thái A Thần Thành kia một hồi. Đối mặt như vậy Sở Tiểu Nhiễm, Dịch Vân cảm giác tự mình căn bản không có hoàn thủ chi lực, căn bản không phải một cái cấp bậc. Sở Tiểu Nhiễm có không tầm thường kiếm pháp, công pháp, còn lĩnh ngộ một tia pháp tác chân ý, đến mức cái gì luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng chi loại cảnh giới. Dùng đầu gối nghĩ nghĩ cũng biết Sở Tiểu Nhiễm sớm liền đạt tới. Khi đó Dịch Vân chỉ dựa vào một cái thân pháp nhập vi đại thành, cùng Sở Tiểu Nhiễm so với, chút nào không ưu thế, cùng cảnh giới cũng không sánh bằng người ta. Nhưng là bây giờ, lại hoàn toàn bất đồng rồi. Một bộ Thái A Thánh Pháp, đền bù Dịch Vân rất nhiều điểm yếu. Điều này cũng làm cho Dịch Vân thật sâu ý thức được. Công pháp, pháp tắc tầm quan trọng, nó sẽ làm một thực lực cá nhân bay lên một tầng thứ. Không có tốt công pháp, không có pháp tắc lĩnh ngộ, kia trong cơ thể hấp thu năng lượng nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng, giống như là một chi binh sĩ cường đại bộ đội, nhưng không có một cái tướng quân chỉ huy, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.